Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3307, chương 3308, Tê Thiên. Người nào, bổn tọa làm việc, cũng dám đến đây ngăn trở. Ngạo Thiên Tổ Thánh, lập tức đã là bác nhưng giận dữ. Hắn tuy nhiên cảm giác đã đến người tới cảnh giới cùng thực lực. Lại bởi vì vừa mới một kích. Lực lượng quá mức bá đạo, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng người tâm trí. Huống chi, dùng Ngạo Thiên Tổ Thánh chi địa vị cao cả. Hắn nếu muốn ra tay diệt nhất tộc, thế gian này còn không có ai dám ngăn cản cùng hắn. Ngạo Thiên Tổ Thánh cảm thấy, phàm là đối với trong khoảng thời gian này đến nay đã phát sanh sự tình. Có chỗ hiểu rõ người, đều có thể lý giải cách làm của hắn. Hắn càng tin tưởng, tử vong thực giới mấy vị thánh tổ, tuyệt đối sẽ không đến đây ngăn cản hắn, bởi vì một mình hắn, đại biểu cho quá lớn đích ý chí, thánh tổ cùng thánh tổ tầm đó, không có khả năng sẽ vì một cái chính là tôn hoàng, mà gây chiến, ông chấm ngoặc kép, ôm ý nghĩ như vậy, Ngạo Thiên Tổ Thánh là không hề giữ lại chấn động trong cơ thể lực lượng. Đã làm xong đại chiến một hồi chuẩn bị, hắn đã nhìn ra vĩnh dạ nhất tộc một ít bí mật. Cảm thấy nói không chừng đây chính là Thanh Lâm sau lưng đại năng nhân vật xuất thủ. Cái này lại để cho hắn hết sức hưng phấn. Rất muốn như vậy đại chiến một phen, là tử vong thực giới vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia là Ngạo Thiên Tổ Thánh. Hắn không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại trở về hả? Lão già này, hắn là vì đồ diệt tộc của ta mà đến. Hắn trần tộc của ta quân vương không hề, lại để cho như thế làm việc. Thật sự là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Thật sự là một cái bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh lão hỗn đản. Hắn cầm chúng ta quân vương đại nhân không thể làm gì. Sẽ tới ăn hiếp chúng ta. Như thế cách làm. Thật đúng hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vĩnh dạ nhất tộc, nhưng lại nổ tung nồi. Mọi người đều trước tiên nhận ra Ngạo Thiên Tổ Thánh, lập tức không hề giữ lại khai mở mắng. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thâm thụ Thanh Lâm ảnh hưởng, đối với tử vong thực giới Tổ Thánh, đều không hề có một tia tôn trọng. Phát sinh chuyện như vậy, cũng là theo lý thường nên, vĩnh dạ nhất tộc, liên tiếp hai lần đã bị vây công, vốn nên hiện thân dùng chủ trì công đạo Tổ Thánh. Không chỉ có không có xuất hiện, ngược lại còn đứng đã đến địa phương trận doanh chính giữa. Nếu như không phải Thanh Lâm, chỉ sợ hiện tại vĩnh dạ nhất tộc đã thành một mảnh phế tích rồi. Ở đây mỗi người, cũng đều sớm đã không tồn tại nữa. Tình huống như vậy phía dưới, vĩnh dạ nhất tộc cường giả, đối với tử vong thực giới nhân vật cao tầng, ở đâu còn một điều tôn trọng, Thanh Lâm lại để cho bọn hắn thấy được một loại vô cùng kiên cường sống pháp. Vĩnh dạ nhất tộc mỗi người, cũng không có so tôn trọng loại này không cách nào, càng vô cùng cao thượng Thanh Lâm, đưa hắn tôn thờ. Thanh Lâm cùng tử vong thực giới cao tầng đứng ở mặt đối lập. Vĩnh dạ nhất tộc mọi người, lại há có thể không theo sát phía sau. Cũng tựu điểm ấy đã có tiền đồ. Khi dễ ta vĩnh dạ nhất tộc quân vương không tại, nếu ta tộc quân vương đại nhân bây giờ đang ở nơi đây, hắn sao lại dám như thế làm việc? Cái này là hắn giả nhân giả nghĩa diện mục. Quá khứ đích những năm kia, ta thực hối hận. Từng đưa hắn tôn thờ, bây giờ nghĩ lại, thực gọi người cảm thấy thẹn. Cái gì con mẹ nó Tổ Thánh, đều là một đám cường quyền người đại biểu. Tộc của ta quân vương đại nhân đúng là bởi vì không quen nhìn bọn hắn diễn xuất, mới phấn khởi phản kháng. Mà chúng ta, tướng chăm chú đi theo, tùy tiệp tại tộc của ta quân vương sau lưng, tuyệt không cho phép cái gọi là Tổ Thánh. Tiếp tục tại chúng ta trên đỉnh đầu làm mưa làm gió. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm. Lại một lần vang lên, Vĩnh Dạ nhất tộc cường giả. Tuy nhiên biết rõ cường địch tiếp cận, lại không có chút khẩn trương. Bọn hắn đều có được một loại đại hận, tuyệt không sợ hãi tại tổ thánh dưới dâm uy. Cái này trong tích tắc, chứng kiến Ngạo Thiên tổ thánh một trưởng bị ngăn trở, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân lại là một hồi hưng phấn. Đều là tràn đầy kích động, rất nhiều người đều cho rằng là Thanh Lâm trở về rồi. Chặn Ngạo Thiên tổ thánh một kích, quân vương đại nhân vạn tuế, quân vương đại nhân vạn tuế. Trong khoảng thời gian ngắn, núi thở nổi lên bốn phía, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân đều cao hứng bừng bừng hoan hô, cung nghênh Thanh Lâm trở về. Cái này một loạt hình ảnh, xem tại Ngạo Thiên tổ thánh trong mắt, là đừng đề cập có nhiều chói mắt. Hắn là tổ thánh, tự mình đến đây tru diệt Vĩnh Dạ nhất tộc. Tình huống như vậy phía dưới, bất luận cái gì nhất tộc, hắn phản ứng đều hẳn là hoảng sợ thất thố. Thế nhưng mà cái này Vĩnh Dạ nhất tộc ngược lại tốt, lại là như thế phản ứng. Cái này lại để cho Ngạo Thiên tổ thánh làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cái này một sát na cái kia, Ngạo Thiên tổ thánh cũng là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao vũ nhục cảm giác. Sắc mặt của hắn lập tức tựu trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn về phía trên thập phần người phải sợ hãi. Đây hết thảy, truy cứu nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì hiện tại sinh ra hiện người này. Nếu như không phải hắn ngang ngược ngăn trở, Vĩnh Dạ nhất tộc hiện tại cũng đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc, đối với Ngạo Thiên tổ thánh mà nói, cũng đều như cùng là dê đợi làm thịt. Một khi hắn ra tay, nhân thể tất nhiên sẽ là thiên về một bên tình huống. Giống, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên tổ thánh tướng hắn trong lồng ngực lửa giận ngập trời. Tất cả đều phát tiết đi ra, trong miệng hắn thét dài, thanh âm chấn động thập phương. Cùng lúc đó, có dày đặc tử vong chân lực, theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra, mãnh liệt hướng tiền phương năng lượng trong gió lốc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền đến. Ngay sau đó, Ngạo Thiên tổ thánh tự dưng cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Hắn vô ý thức vượt mức quy định nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, rõ ràng có một tài hắn vô cùng quen thuộc chi nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tê Thiên, lại là ngươi, một mực đang ngăn trở bổn tòa. Ngạo Thiên tổ thánh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt chi nhân, đối với cái này một loạt sự kiện, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là tử vong thực giới một cái khác tổ thánh. Tê Thiên tổ thánh, Ngạo Thiên tổ thánh như thế nào cũng không nghĩ ra, lại là Tê Thiên tổ thánh một mực đang ngăn trở hắn đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng sức mạnh. Cái này trong tích tắc, Ngạo Thiên tổ thánh sắc mặt là một hồi âm tinh biến hóa. Hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ, sự tình sẽ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Ngạo Thiên tổ thánh dùng một loại rất là đồng dạng ánh mắt nhanh chằm chằm Tê Thiên tổ thánh. Hẳn là Tê Thiên tổ thánh tựu là Thanh Lâm chỗ dựa. Đúng là hắn ở sau lưng ủng hộ lấy Thanh Lâm làm hết thảy. Nói cách khác, dùng Thanh Lâm chính là tôn hoàng cảnh tu vi, làm sao dùng dám ở cái này to như vậy tử vong thực giới như thế muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mà bốn ngày sinh tại sao phải làm như vậy? Mục đích của hắn vậy là cái gì? Một loạt vấn đề tự nhiên sinh ra tại Ngạo Thiên tổ thánh trong lòng phía trên, lại để cho hắn đối trước mắt sự tình tràn đầy một loại không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng. Hắn là thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sự tình gì có thể như vậy? Tê Thiên, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Bổn tọa việc cần phải làm, ngươi cũng dám đến ngăn trở? Đều là tổ thánh, Ngạo Thiên tổ thánh tuyệt không e ngại trước mặt chi nhân. Bởi vậy, hắn sắc mặt lại là trầm xuống, có chút ít trách cứ mở miệng, hỏi thăm thứ hai dụng ý. Lão phu này đến là vì tránh cho ngươi một mực sai xuống dưới. Tê Thiên Tổ Thánh là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn vẻ mặt mặt mũi hiền lành, hoàn toàn như là một cái đắc đạo đã lâu lão thần tiên. Lộ ra thập phần bất phàm, nhưng là một câu nói của hắn nói ra miệng, lại làm cho Ngạo Thiên Tổ Thánh thập phần không ủng hộ. Ngạo Thiên Tổ Thánh đối với cái này, cũng là xì mũi coi thường, không chút nào cảm kích bộ dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.